Bất hủ kiếm thần, chương 306, 306, thảm liệt va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 cái hợp thể đại năng ở trên không trong cho nhau cứng rắn đáng tiếc một chiêu. Song phương hỗ có kiêng kỵ. Hai đại tinh quân dĩ nhiên là lo lắng công tôn hoàng tộc đại năng toàn thân thực lực. Mà công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng lại bị hai đại tinh quân không sợ chết khí khái có chấn nhiếp. Nếu là giết chết hai người đại giới, là đã mới có nhân ngã xuống. Công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng ai cũng không thể tiếp thu. Thất sát tinh quân nhìn trên mặt đất song phương thế lực thảm liệt chém giết. Trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Chậm rãi nói, công tôn hưng nhĩ, vô luận ai thắng ai thua. Các ngươi hoàng tộc cái này nhất định hao tổn hơn phân nửa tu sĩ. Hừ, công tôn hưng vũ cười nhạt, lãnh đạm nói. Lần này theo chúng ta đến đây hoàng tộc tu sĩ, toàn bộ đều là hoàng tộc bàng chi. Căn bản không phải dòng chính. Chết liền đã chết, chúng ta căn bản sẽ không đau lòng. Không tiếc đánh một trận. Các ngươi công tôn hoàng tộc quả nhiên trời sinh tính lạnh lùng. Đối đãi tộc nhân mình cũng như nơi này. Càng nói thế nào đối đãi hồng hoang tu sĩ. Bực này tâm tính, các ngươi cũng xứng chấp trưởng hồng hoang. Phá quân tinh quân vô cùng đau đớn. Nghiến lợi nói, công tôn hưng vũ hừ nhẹ một tiếng. Người ngoài như cỏ rác, phàm nhân tựa như con kiến hôi. Ta công tôn hoàng tộc hành sự luôn luôn như thế. Dám có người phản kháng. Giết. Công tôn hưng nhĩ thản nhiên nói. Hai người các ngươi muốn ngăn chặn chúng ta bốn người. Nhất định phải nhiều lần phóng thích tuyệt chiêu. Như vậy, cũng bất quá có thể nhiều chống đỡ một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau. Không chỉ các ngươi muốn chết. Tinh minh tu sĩ cũng sẽ bị chúng ta cùng nhau giết chết. Không cần nhiều lời. Chiến đi. Lúc này thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân bị công tôn hoàng tộc một phen nói. Khơi dậy hung tính chất. Mỗi cái thi triển kinh thiên tuyệt học. Cùng bốn người đụng vào nhau. Cái này một chút thời gian. Giữa không trung nguyên anh đại tu sĩ đang lúc tranh đấu. Cùng trên mặt đất kim đan tu sĩ đang lúc chém giết đã đi vào gay cấn. Giữa không trung thiên địa pháp tướng liên tiếp phóng thích. Chấn động hư không, từng cái một cao to thân ảnh, ở trên hư không trong sống mái với nhau va chạm. Phốc, tinh minh một vị nguyên anh đại tu sĩ bị đối phương nửa bước đại năng nhắm ngay cơ hội. Một quyền nháy mắt giết, đầu vỡ vụn, nguyên thần tịch diệt, tại chỗ ngã xuống, Hoắc Sâm mặt có bi thương, thê giống một tiếng, thất sát tinh thuật, tam sát liệt nhật, oanh, lúc này đang lúc trạng vạng. Mặt trời chiều đã tiến vào phương tây phía chân trời. Nhưng ở Hoắc Sâm thi triển bí thuật sau. Giữa không trung đột nhiên cảnh sắc chợt biến. Tinh không vạn lý. Liệt nhật nắng gắt. Giống như ban ngày. Ngay sau đó liệt nhật nhanh chóng đánh về phía công tôn hoàng tộc trong đám người. Liệt nhật phủ xuống chớp mắt. Thiêu vạn vật. Liền linh khí trong trời đất đều bị cháy thành hư vô. Công tôn hoàng tộc vài cái nguyên anh đại tu sĩ đứng mũi chịu sao. Nhưng bọn hắn thiên địa pháp tướng căn bản đỡ không được liệt nhật trích nướng. Vỡ nát tan tành. À, mấy cái này nguyên anh đại tu sĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Sau đó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc tan rã. Nguyên thần vừa trốn ra. Cũng trong nháy mắt bị hòa tan. Chỉ một thoáng. Giữa không trung chỉ còn lại có cái này một đoàn lóa mắt chói mắt liệt nhật. Thất sát vừa ra, sát khí tận trời, cho ta toái. Công tôn hoàng tộc có chừng nửa bước đại năng. Cất bước tiến lên, cả người lăn lộn kim sắc khí huyết. Giống như một cái khác đoàn liệt nhật, ngăn cản thất sát tinh thuật sát lục. Hợp thể nhất kích, nửa bước đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền như giao long xuất hải. Một quyền nổ nát giữa không trung liệt nhật, sau đó thân hình run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, liệt nhật tán loạn, Hoắc Sâm thiểm hiện thân hình, sắc mặt hơi có tái nhợt, hoàng tộc nửa bước đại năng lớn tiếng nói, hoàng tộc tu sĩ giết cho ta. Đối phương chiêu này tiêu hao quá nhiều. Tạm thời chốc lát hắn lại hoàn toàn lực thi triển. Cho ta toàn lực nghiền ép. Phía dưới hoàng tộc tu sĩ nhanh lên một chút đem đối phương tu sĩ chém rớt. Đi tiên sơn đỉnh núi đem phía trên tu sĩ giết chết. Tu sĩ kia đang ở ngưng tụ thân thể. Căn bản đỡ không được kim đan tu sĩ tiện tay một kích. Nửa bước đại năng giống hết lại phát hiện phía dưới hoàng tộc tu sĩ không có hưởng ứng. Xuống phía dưới vừa nhìn. Khóe mắt không khỏi nhảy nhảy. Công tôn hoàng tộc tu sĩ đều là mặc kim sắc đạo bào. Giống như một mảnh kim sắc hải dương. Hơn vạn tên trúc cơ tu sĩ. Mấy trăm tên kim đan tu sĩ đội hình. Nhân số trên mấy lần Vu Tinh Minh. Dựa theo lẽ thường mà nói. Lúc này sớm hẳn là toàn diện áp chế. Nhưng trên mặt đất đích tình hình nhưng có chút quỷ dị. Kim sắc hải dương đang ở một chút lui về phía sau. Đúng là bị tinh minh tu sĩ bắt buộc lui. Hơn nữa kim sắc hải dương ở giữa có một cái bóng trắng vô cùng cướp nhãn. Đông sông Tây Đụng, ngang dọc trong đó, quậy đến hải dương trong long trời lở đất. Rất nhiều hoàng tộc tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trên mặt đất, cơ hồ là song phương va chạm chớp mắt. Hai phe kim đan tu sĩ con bài chưa lật luôn ra. Toàn bộ phóng thích tu vi, bạo phát thủ đoạn mạnh nhất, thần thông thuật, tử khí đông lai, thất sát tinh thuật, nhất sát vẫn tinh, nhị sát phệ nguyệt, thần thông thuật, khí thôn sơn hà, tuyệt học, đế long quyền, thần thông thuật, điểm thạch thành kim, linh khí, đàn khí bay múa đầy trời. Hơi lơ là, liền có tu sĩ ngã xuống tại chỗ, kim đan, trúc cơ tu sĩ tranh. Mặc dù không có hợp thể đại năng tranh đấu như vậy khí thế rộng rãi. Giở tay nhấc chân sơn băng địa liệt. Nhưng tranh đấu giữa bọn họ. Lại thảm liệt nhiều lắm. Va chạm lúc đầu. Song phương đại chiêu phóng thích. Hầu như còn có gần nửa tu sĩ phơi thây tại chỗ. Công tôn hoàng tộc chết đi tu sĩ càng nhiều. Tại lâm dịch niết bàn sinh tử luân nghiền ép dưới. Xa hơn một chút trúc cơ tu sĩ cũng không đỡ nổi bên trong luân hồi lực. Bị ngạnh sinh sinh lôi đi vào. Hóa thành hư vô. Đại chiêu phóng thích. Tiêu hao quá lớn. Song phương con bài chưa lật ra hết. Còn dư lại chính là phổ thông thủ đoạn tranh phong. Công tôn hoàng tộc nhất phương tại tiếp xúc chớp mắt. Đã nhìn ra tinh minh bên này vài cái khó giải quyết nhân vật. Mỗi cái phân công hai cái kim đan viên mãn tu sĩ. Hay hoặc là nửa bước nguyên anh. Đến ứng phó tinh minh chín cái hạch tâm đệ tử. Ùng ùng. Song phương cứng rắn đáng tiếc. Đàn khí đụng nhau. Pháp thuật tương hợp lại. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Lúc này. Liền cho thấy lâm dịch cường hãn chỗ. Công tôn hoàng tộc không có kim đan tu sĩ có thể ngăn ở lâm dịch bước chân. Lúc này đây hoàng tộc phái đều là chi thứ huyết mạch. Cũng không có bất kỳ một cái nào tu sĩ luyện thành kim đan dị tượng. Lâm dịch cầm trong tay cự khuyết kiếm. Như hổ nhập bầy dê. Đắn đo khí huyết giấu ở trong cơ thể. Cự khuyết kiếm đạo toàn lực phóng thích. Đại khai đại hợp. Kiếm khí hùng hậu ngang dọc. Uy thế vô song. Mang theo cái thế thần uy. Hỗn loạn phong lôi chi thế. Một kiếm chém ra. Không thể địch nổi. Đương đương đương. Lúc này lâm dịch cũng không cố kỵ gì. Bí thuật liên tiếp phóng thích. Chân đạp thần bí bộ pháp. Phía sau kiếm rực vỗ. Tốc độ đạt đến cực hạn. Phối hợp cự khuyết kiếm đâm thẳng. Chém ngang. Dựng thẳng chém. Trên tuyền. Tại công tôn hoàng tộc trong đám người bên trái đột bên phải vọt. Lâm dịch lướt qua. Kiếm phong chỉ. Sinh cơ không còn. Nhất định có hoàng tộc tu sĩ ngã xuống. Trước mặt xông lên một cái nửa bước nguyên anh, ỷ vào thực lực cường hãn, nghiền ép lâm dịch, tế xuất đan khí, liền hướng lâm dịch đập tới. Lâm dịch trong mắt đầy sát khí, mi tâm chợt sáng choang, thiểm hiện một chút tử mang, tử vi tinh thuật, kim đan đỉnh phong thần thức công kích, cùng giai không người có thể địch. Lâm dịch mi tâm của một cái tử sắc tinh thần tuôn ra. Hướng hoàng tộc nửa bước nguyên anh tu sĩ đánh tới. Người sau dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Nửa bước nguyên anh dù sao cũng là thần thức cường hãn. Vẫn chưa tạo thành quá lớn thương tổn. Nhưng thân hình lại xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Chỉ là cái này một cái chớp mắt dừng lại. Liền quyết định vận mệnh của hắn. Đợi người này hồi tỉnh. Trước mắt chỉ còn lại có một thanh lớn vô cùng phong cách cổ xưa thân kiếm. Phốc, đầu vỡ vụn, nguyên thần bị cự khuyết kiếm trực tiếp cắn giết. Cách chương.